fanfic Tây Cúc Thái tử Kim Độc Hầu chiếm hữu. Chương 20, góc truyện audio.com. Tem cho Bekimian, sau khi dẫn được nước về một cách mỹ mãn, người dân Jason quyết định mở một buổi tiệc rượu để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thái tử Kim cũng như Dung Cúc vì đã giải quyết được vấn đề nan. Giải mấy tháng qua, Jason vốn chỉ là một thị trấn nhỏ. Trước đó đất đai khô cằn, mùa màng thất bát nên dẫn tới việc thiếu thốn gạo tiền. Vì vậy cũng không thể tiếp đãi Taeyong bằng những món sơn hào hải vị như ở kinh thành. Chỉ có thể tận dụng thịt thú rừng, chế biến ra nhiều món mà dâng lên cho y tất cả cùng nhau ngồi quay quần bên bếp lửa. Vừa ăn thịt vừa uống rượu ngâm thơ, không khí nhìn chung vô cùng bình dị nhưng cũng không kém phần náo nhiệt. Thái tử, tiểu nữ kính người một chén một tiểu cô nương xinh đẹp từ khi buổi tiệc bắt đầu vẫn luôn đứng hầu hạ bên cạnh Kim Taehyung. Nửa bước cũng không rời. Dung Cúc có nghe loáng thoáng được từ miệng những người đang bàn tán ở sau lưng. Hình như là con gái của Min Đại Nhân, ông ta ngồi ở bên cạnh, biểu tình trên mặt trông vô cùng vui vẻ. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hiện giờ ông ta đang toan tính chuyện gì trong đầu. Tất nhiên là muốn con gái của mình lọt vào mắt của Thái tử rồi. Nếu nắm bắt được cơ hội này, có thể một lần thăng quan tiến chức, gấm lụa nhà cao còn hơn là sống ở nơi chim không thèm ị này cả đời. Ban đầu Dung Cúc vốn tưởng rằng vị cô nương kia chỉ là người hầu trong quan phủ. Không nghĩ nàng lại là nữ nhi của Min Đại Nhân mà như vậy thì thôi đi. Kim Taehyung vì sao không tỏ thái độ khó chịu với nàng? Là thích nàng ta sao? Nghĩ như thế, Jeon Dung Cúc không khống chế được sự tức giận rót rượu tu ừng ực vì vậy mà không thấy đôi mắt của người nào đó chợt lóe lên tia sáng. Hài lòng trước thái độ của Dung Cúc, Taehyung lạnh lùng nhìn Min Eun-hye. Ta không uống rượu, tay Min Eun-hye ở trên không trung khựng lại, mặt mũi trắng bệch vì bị từ chối. Nàng cứ nghĩ, Kim Taehyung chấp nhận cho nàng ngồi bên cạnh, coi như đã ngấm ngầm thừa nhận y cũng thích nàng. Nhưng mà vì cái gì ánh mắt của y lại nhìn sang nam nhân thanh tú ở bên cạnh vậy? Min Đại Nhân không đành lòng thấy con gái bị từ chối. Ông liền hắng giọng nói bóng nói gió. Khuê nữ nhà thần cũng đã tới tuổi cập kê, có thể gả đi, thái tử xem, chưa đợi Min Đại Nhân nói hết câu. Jeon Dung Cúc ở bên này ngà ngà say cả giận chen ngang. Gả thì gả, thái tử thì có liên quan gì? Những người còn lại nhìn nhau, lại nhìn Dung Cúc lắc đầu thở dài. Ý tứ của ông ta không phải thể hiện quá rõ ràng rồi sao? Kim Taehyung chống đỡ lấy nửa người của Dung Cúc để đề phòng cậu ngồi không vững mà ngã ra phía sau. Lên tiếng, ngươi say rồi, ta không say. Jeon Dung Cúc ôm dính lấy cánh tay rắn chắc của y không chịu buông ra. Kim Taehyung sủng nịnh câu môi vuốt tóc Dung Cúc không đáp, trước hành động vô cùng ôn nhu của y, mọi người xung quanh đều không khỏi bất ngờ. Chẳng phải có tin đồn rằng thái tử rất đáng sợ sao? Một nam tử không rõ thân phận là gì ở trước mặt nhiều người làm ra những hành động không thể thống như vậy. Tại sao y lại không nổi giận? Ngươi là của ta đầu tựa trên vai người nọ. Đem những lời này lặp đi lặp lại nhiều lần, ngữ khí còn mang theo vài phần uất ức. Chỉ khi say Jeon Dung Cúc mới để lộ tính cách chiếm hữu đáng yêu này đối với y. Y không hài lòng thì thôi, sao lại nỡ tức giận chứ? Vốn nghĩ Dung Cúc say nên mới ăn nói hàm hồ như vậy. Min Đại Nhân nhíu mày muốn tách Dung Cúc ra khỏi người Kim Taehyung. Đầy hàm ý nói, thái tử hắn ta là nam sủng nhưng sẽ không thể sinh con nối dõi được. Thần nghĩ người nên cân nhắc, qua hành động của Kim Taehyung, ông biết y yêu thích Jeon Dung Cúc. Nhưng thích thì thích, cũng không thể có hài tử nếu như Kim Taehyung muốn làm việc lớn. Chắc chắn phải có người phò tá, tuy ông chỉ làm quan nhỏ trong thị trấn này, nhưng nếu như Kim Taehyung chịu cưới nữ nhi nhà ông chắc chắn sẽ đứng về phía y. Kim Taehyung hiểu ý của Min Đại Nhân, nhưng Jeon Dung Cúc đang say lại không hiểu, chỉ theo bản năng không muốn người của mình bị người khác giành lấy. Mà một mực ôm chặt lấy Kim Taehyung, mặc kệ Min đại nhân có kéo như thế nào. Jeon Jung-kook bĩu môi bất mãn, trừng mắt lên với Min đại nhân, ngươi nói ai là nam sủng, ngươi đang nói ta sao? Ta là nam sủng, nói xong lại nhìn về phía Kim Tae-yung muốn biết câu trả lời của y. Kim Tae-yung khẽ cười hiểu ý phối hợp, tất nhiên là không phải, ngươi có nghe hay chưa? Ta không phải nam sủng hư, ta là thái tử phi. Ngươi vậy mà dám nói ta là nam sủng, ngươi chết chắc. Jung-kook luôn miệng lặp đi lặp lại hai chữ, nam sủng. Hắn là thái tử phi, dựa vào đâu mà người khác có thể hiểu lầm hắn như vậy? Bị ba tiếng thái tử phi của Jeon Jung-kook làm sửng sốt. Chính Kim Tae-yung cũng không kém phần kinh ngạc. Ngày bước vào cung, Jeon Jung-kook có chết cũng không chịu để người khác gọi mình là thái tử phi. Hôm nay vì bị kích thích mới nói ra, Kim Tae-yung quả thật vô cùng hưởng thụ. Min đại nhân cùng con gái và đám người còn lại không dám nói nửa lời. Vậy mà thân phận của Jeon Jung-kook lại đặc biệt như vậy. Chẳng trách thái tử lại dung túng, yêu thương hắn thì ra đều có căn cơ cả. Min đại nhân mặt mày tái mét kéo Min Eun-hye quỳ xuống dập đầu tạ lỗi. Xin thái tử phi thứ tội. Thảo dân nói năng lỗ mãng. Thái tử phi bớt giận. Jeon Jung-kook hừ lạnh, tùy ý phất tay, chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ của Kim Tae-hyung. Thân thể mềm mại liên tục cọ sát trên người y, hỏi y một câu. Ngươi nói xem, sau này ngươi có cưới nữ nhân hay không? Kim Tae-hyung bất đắc dĩ hùa theo lắc đầu. Không có, tốt, vậy có muốn cưới nữ nhi của Min đại nhân không? Tae-hyung ôn nhu giúp Jung-kook vén lại tóc ra phía sau vành tai. Kèm theo một nụ hôn lên trán. Không cưới ai ngoài thái tử phi. Nhận được câu trả lời đúng ý. Jeon Jung-kook cao hứng liếc những người còn lại đang cúi đầu không dám nhìn bọn họ ôm ôm ấp ấp. Ngươi làm ta hài lòng. Phải thưởng. Đoạn nói xong liền nhướng người tới. Không kiêng dè ở trước mặt nhiều người hôn lên môi Kim Tae-yung một cái thật sâu khiến nó phát ra âm thanh chụt ở dưới. Min Eun-hye không chịu nổi kích thích xém chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Kim Tae-yung mặc kệ Jeon Jung-kook nhào như thế nào, y chỉ một mực phối hợp theo, để Jung-kook không tức giận vô cớ. Tae-yung phất vạt áo bày rõ ý tứ, tất cả mọi người đều hiểu ý lần lượt đứng dậy cung kính rời đi. Riêng Min đại nhân phải mất cả ngày trời mới nuốt xuống được cục tức. Rất không cam tâm dìu con gái nối bước theo sau. First Collab, Beauty T99, cách chương.